Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, Thái Quỳnh Môn mặt mũi. Quá nhiều. 12 giờ canh thứ nhất. Mặt trời chói chang, tinh không vạn lý. Thương Sơn phía trên, sớm đã không có nửa điểm thiên kiếp tới khi kinh khủng bộ dáng. Thay vào đó là một mảnh tường hòa an bình, liền con phi điểu đều không có. Bất quá tại Thương Sơn đỉnh, Thái Quỳnh Môn sở tại địa, lại cùng này tường hòa cảnh tượng không hợp nhau. Trước kia chỗ cao nhất phòng ốc, hiện tại đã trở thành một vùng phế tích. Cái khác phòng ốc cũng là ngã trái ngã phải, mặc dù miễn cưỡng còn có thể trèo trống, nhưng lúc nào sụp đổ cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trên đất gạch tức thì bị liên miên lật lên, thật giống như sắt cái cào cày qua đồng dạng. Mà tại này cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong, Thái Quỳnh Môn trưởng môn nhân Hà Đồ đứng xuôi tay, thần sắc kiên nghị, nắm trong tay một phong đã nhìn rất nhiều lần, nhăn không thể lại nhăn phong thư. Chúng ta đi Ngũ Liên Kiếm Tông tham gia dị bảo đại hội. Người trần truồng mặc vào nhật nguyệt âm dương bào Hà Đồ, ngữ khí kiên định nói đến. Trưởng môn sư huynh, Thanh Minh tiểu sư muội mặt trên lộ ra một chút vắng vẻ thần sắc, mà trong lòng tình kia một cột lặng yên phát sinh biến hóa. Tâm tình có thể cùng trưởng môn sư huynh cùng nhau xuống núi cộng 50. Không thích xét đánh trừ 20 từ đầu tới đuôi cũng không thấy Thanh Minh tiểu sư muội tâm tình. Bởi vì môn phái bị hủy có bất kỳ một chút ba động. Về phần Hà Đồ, kia là tương đương bi ai. Nhất là đối với hộ sơn đại trận bị thiên lôi bổ biến mất chuyện này. Đây chính là hắn cùng tiểu sư muội lớn nhất bảo hộ. Hiện tại không có, phòng xá cũng đều hủy không sai biệt lắm. Tiếp tục ở đây lại, hiển nhiên cũng không thể nào. Càng nghĩ cũng không có chỗ có thể đi. Chẳng bằng đi Ngũ Liên Kiếm Tông thử thời vận. Xem trong thư ý tứ, Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn cùng chính mình sư phụ Thiên Trọng chân nhân là sư huynh đệ quan hệ. Không nhanh đi đến cậy nhờ sư thúc, thiên lý nan dung a. Như là đã quyết định, Hà Đồ liền không có ý định tiếp tục chậm trễ. Đầu tiên chính là thu thập một chút đồ vật. Trong kho hàng môn phái bí tịch, Đoạt Thiên Quyết là khẳng định phải mang theo trong người. Còn có lệnh bài trưởng môn cũng muốn mang. Đây đều là cho thấy thân phận của mình đồ vật. Không thì dựa vào chính mình luyện khí kỳ thực lực, đến Ngũ Liên Kiếm Tông, hướng về phía kiếm tông trưởng môn nhân liền gọi sư thúc. Nhân gia còn tưởng rằng là tới hết ăn lại uống đâu. Pháp bảo Càn Khôn Thạch, còn có Hàn Chức Vân Thượng Thiên cũng muốn mang. Mặc dù bây giờ chính mình cảnh giới không đủ, còn lại cũng không có cái gì thứ đáng tiền. Đều là chút dụng cụ thường ngày, nồi bát bầu bồn, chọn đến nhặt đi. Cũng liền mang theo hai cái lông mau lợn mau bàn chải đánh răng. Chính mình cùng tiểu sư muội hai bộ thay giặt quần áo. Mấy thứ đồ gấp lại đến cùng nhau. Bao khỏa nhất hệ, cũng không có bao nhiêu. Lưng đến trên bờ vai, Hà Đồ quay đầu nhìn một cái gần như một vùng phế tích môn phái. Sinh hoạt 20 năm, vẫn là thực không bỏ được. Có cơ hội vẫn là sẽ trở lại. Sư phụ mặc dù đi, chính mình cùng tiểu sư muội chính là duy hai truyền nhân. Không nói trọng trấn môn phái, phát dương quang đại, nhưng tối thiểu phải bảo đảm có thể an an ổn ổn truyền thừa tiếp. Mới tính xứng đáng sư phụ lão nhân gia ông ta a. Tất nhiên, còn có một loại sư phụ còn sống ở một nơi nào đó khả năng. Ta mang theo sư muội đi Ngũ Liên Kiếm Tông tham gia dị bảo đại hội. Sư phụ nếu là nhìn thấy, có thể đi Ngũ Liên Kiếm Tông tìm chúng ta Cẩm Minh phụ thân. Chúng ta đi Ngũ Liên Kiếm Tông, hộ sơn đại trận bị sét đánh hỏng, phòng ốc cũng là sét đánh hư. Phụ thân không cần lo lắng Thanh Minh hai khối viết những nội dung này tấm ván gỗ. Bị đeo ở một mặt coi như hoàn hảo vách tường trên. tựa hồ là lo lắng nước mưa đem chữ viết hòa tan. Còn có một thanh dù vải, bị cố định tại hai khối tấm ván gỗ phía trên. Hà Đồ cùng Thanh Minh, cõng bọc hành lý, dần dần từng bước đi đến. Trưởng môn sư huynh, chúng ta có thiên tài địa bảo sao? Sơn thượng tùy tiện bạt điểm thảo dược trước đem liền xuống đi. A, tốt, Thanh Minh nhẹ gật đầu. Theo sát trưởng môn sư huynh phía sau, mỗi một bước dấu chân đều dẫm tại trưởng môn sư huynh dấu chân bên trong. Sau cơn mưa nát, không muốn làm dơ bẩn giày. Bất quá Thanh Minh đối diện dấu chân đi đường, lại nhìn thấy trước mặt trưởng môn sư huynh ngừng lại. Chờ một chút, trưởng môn sư huynh giơ tay lên, chỉ hướng bầu trời phương xa. Có hai người đang hướng phía chúng ta bên này bay. Thanh Minh theo ngón tay nhìn sang, cái gì cũng không nhìn thấy. Xích Hà tiên tử đi theo sư huynh Tử Dương chân nhân, khống chế từng người pháp bảo, thận trọng hướng về Thương Sơn bay tới. Trên đường đi, hai người đều phóng xuất ra chính mình thần thức, lục soát Thương Sơn khả năng che giấu độ kiếp tu sĩ. Trên thực tế, từ hôm qua trạng vạng tối thiên kiếp kết thúc về sau, bọn họ ngay tại làm như vậy. Nhưng là Thương Sơn phía trên, đừng nói là độ kiếp tu sĩ, liền một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ đều không có cảm ứng được. Chẳng lẽ độ kiếp tu sĩ bị thiên lôi đánh chết rồi? Thần hình câu diệt, cho nên mới không cảm ứng được. Bọn họ cảm thấy có khả năng này, dù sao ngày hôm qua thiên kiếp một kích cuối cùng, cái nào có thể gọi lôi, gọi là cột sáng tử. Chỗ nào lôi điện cùng cái hình trụ tròn đồng dạng, từ trên trời trực tiếp đổ xuống dưới xuống tới a. Đừng nói thân ở trong đó độ kiếp tu sĩ, liền Xích Hà tiên tử cùng Tử Dương chân nhân hai người, cách xa xa cũng có thể cảm giác được kia một kích cuối cùng uy lực. Ra sao này to lớn, tu vi cạn một ít, sợ không phải đều muốn bị sợ mất mật, lưu lại tâm lý cái bóng. Từ đây không dám yêu cầu xa vời thành tiên, thiên kiếp đều cứ như vậy tử làm, kia không phải thành tiên a, là thành cho a. Xích Hà tiên tử liền bị dọa không nhẹ. Nàng ngày bình thường nghe được nhiều nhất lời nói chính là người bên cạnh thổi phồng nàng, chỉ cần đủ cố gắng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 năm sau tất nhiên có thể đắc đạo thành tiên. Thành tiên nhất định phải hôm khác kiếp, nàng không phải là không có chuẩn bị tâm lý, nàng là người tu đạo, tâm tính tự nhiên kiên nghị, khó khăn lớn hơn nữa, cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Nhưng kiên nghị về kiên nghị, không có nghĩa là đầu óc có bệnh. Người tu hành là cầu tiên, không phải muốn chết. Nếu như mỗi một cái thiên kiếp cũng giống như hôm qua nhìn thấy như vậy, nói thật, Xích Hà tiên tử thậm chí một sát na có điểm mê mang, còn không bằng năm đó tiếp tục làm cái kia làng trài tiểu cô nương. Lúc này, Xích Hà tiên tử tâm thái phát sinh một chút biến hóa. Tiên lộ mê mang trừ 100, bất quá dạng này mê mang cũng chính là thoáng qua liền mất sự tình. Nàng rất nhanh liền kiên định tâm cảnh, sư huynh, vị kia độ kiếp tu sĩ hẳn là thật tại hôm qua thiên lôi bên trong hồn phi phách tán. Xích Hà tiên tử đi theo Tử Dương chân nhân phía sau, bọn họ đã cách đầy đủ gần, lại như cũ không có cảm giác được có bất kỳ linh khí dao động cảm giác. Khó mà nói, chúng ta lục soát một phen lại nhìn. Tử Dương chân nhân như cũ tại hết sức chăm chú điều tra tình huống chung quanh, dựa theo đồng dạng tình huống, bọn họ vốn không nên nhanh như vậy tới gần nơi này dạng nguy hiểm địa phương. Nhưng bọn hắn chờ nửa ngày, theo trạng vạng tối đợi đến hừng đông, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì linh khí dao động. Theo lý mà nói, thiên kiếp về sau, vị kia độ kiếp tu sĩ, nếu là không chết, hiện tại hẳn là đã thành tiên. Thành tiên trong nháy mắt, nhất định trên trời rơi xuống dị tượng, tiên khí khó nén, nếu là chết rồi, bị thiên lôi đánh cho cả hình thần đều diệt, liền xem như thành tro cũng nên dương một cái a. Loại tu vi này có thể dẫn tới tử lôi thiên kiếp đại năng, trước khi chết liền nửa cái rắm đều không thả. Nhưng ở thiên lôi tán đi về sau, hết thảy bình tĩnh lại, trừ bỏ bị một ít bị thổi ngã trái ngã phải đại thụ bên ngoài, không còn gì khác, giống như vô sự phát sinh. Đợi nửa ngày, Tử Dương chân nhân là cũng không nhịn được nữa, cẩn thận lại cẩn thận bay tới. Sư huynh, nơi đó có phòng xá. Xích Hà tiên tử mắt sắc, vừa mới khẽ dựa gần Thương Sơn, nàng liền phát hiện tại trên đỉnh núi có mấy gian phòng xá, trong đó gần bên trong mấy gian nhìn qua tổn hại nghiêm trọng. Tử Dương chân nhân vừa nhìn liền biết, kia là bị ngày hôm qua sét đánh. Hôm qua đạo thiên lôi này chi uy mạnh như vậy, đỉnh núi đều có thể cho san bằng, còn có thể có phòng xá. Hai người vội vàng bay xuống, xem xét tình huống, Thái Quỳnh Môn không có hộ sơn đại trận, Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử liền không có bất luận cái gì trở ngại. Bay thẳng đến Thái Quỳnh Môn viện lạc ngừng lại, một cái chất đầy gạch ngói vụn gạch đá hố to, chính là hôm qua bổ hà đồ tử lôi lưu lại. Những kiến trúc khác cũng bị thiên lôi dư uy phá hư nghiêm trọng, không nghĩ tới như vậy vắng vẻ địa phương, hoàn toàn không có linh thổ, hay không linh thủy, lại còn có tiên môn tồn tại. Bất quá này Thái Quỳnh Môn là môn phái nào, ta như thế nào không có gì ấn tượng đâu. Tử Dương chân nhân nhìn một vòng, bọn họ tải thượng đến xem xét thời điểm, đã thấy giữa sườn núi tổn hại sơn môn. Sơn môn bài thượng viết Thái Quỳnh Môn ba chữ, hiển nhiên nơi này chính là Thái Quỳnh Môn sở tại địa. Nơi này phòng xá tuy có tổn hại, nhưng phần lớn phòng xá coi như kết cấu hoàn chỉnh. Hôm qua vị kia độ kiếp đại năng hẳn là khiêng qua thiên kiếp, không thì nơi đây còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Chỉ là không biết vì cái gì không có thành tiên dị tượng. Sư huynh, nơi này còn lưu lại chữ vừa mới viết. Xích Hà tiên tử liếc mắt liền thấy được treo trên tường thẻ gỗ, phía trên là Hà Đồ cùng Thanh Minh lưu lại chữ: ta mang theo sư muội đi Ngũ Liên Kiếm Tông tham gia dị bảo đại hội. Sư phụ nếu là nhìn thấy, có thể đi Ngũ Liên Kiếm Tông tìm chúng ta Cẩm Minh phụ thân. Chúng ta đi Ngũ Liên Kiếm Tông, hộ sơn đại trận bị sét đánh hỏng, phòng ốc cũng là sét đánh hư. Phụ thân không cần lo lắng. Thanh Minh Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử xem hết thẻ gỗ, nội dung bên trong, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Thái Quỳnh Môn đã có thể đi tham gia Ngũ Liên Kiếm Tông dị bảo đại hội, kia tối thiểu không phải tà môn ma đạo. Điểm này làm Xích Hà tiên tử cùng Tử Dương chân nhân ít nhiều có chút yên tâm. Chính là không biết hôm qua độ kiếp là người phương nào. Chính là này Thái Quỳnh Môn như thế nào kỳ quái như thế. Tối thiểu lưu hai cái tu sĩ thủ nhà a. Thực sự không ai, an bài mấy cái ngoại môn đệ tử lưu lại quét dọn vệ sinh cũng có thể a. Thế nhưng không có bất kỳ ai. Sư huynh, không biết vị kia độ kiếp tiền bối sẽ đi hay không dị bảo đại hội. Xem ra đi vừa có một hồi, chúng ta cũng nhanh lên đường đi. Xích Hà tiên tử đối Tử Dương chân nhân nói như vậy đến. Tử Dương chân nhân nhẹ gật đầu. Nếu là thật có thể tại dị bảo đại hội gặp được vị kia vừa mới đắc đạo phi thăng đại năng, vậy khẳng định muốn cho thấy thân phận, thỉnh giáo một phen. Dù sao tất cả mọi người không phải tà môn ma đạo, Thục Sơn Tiêu Giao Cung cũng là tu tiên đại phái, đối phương xem ở Tiêu Giao Cung mặt mũi trên, không chừng sẽ chỉ điểm một hai. Có thể bị dạng này tu tiên đại năng chỉ điểm, đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp một lần cơ duyên a. Hai người lại một lần nữa đằng không mà lên, ngự kiếm phi hành. Chỉ bất quá hai người mới vừa vặn ngự kiếm phi hành không bao lâu, còn không có bay ra Thương Sơn phạm vi. Xích Hà tiên tử cúi đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy có hai bóng người chính hướng về chân núi phương hướng tiến lên. Hai người kia tựa hồ cũng nhìn thấy trên trời phi hành Xích Hà Tiên Tử cùng Tử Dương chân nhân. Ngừng chân ngẩng đầu quan sát một chút, sau đó lại hướng về chân núi di động. Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà Tiên Tử liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người nhẹ gật đầu, liền hướng về nhanh muốn đến chân núi hai người kia bay đi. Hà Đồ trước đó liền xa xa thấy được hai cái tu sĩ hướng về Thái Quỳnh Môn phương hướng bay tới. Cũng không biết là tới làm gì. Hà Đồ không muốn gây chuyện. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Thực sự không phải Hà Đồ quá mức cẩn thận. Chủ yếu là từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn nghe sư phụ nói tu chân giới như thế nào hiểm ác. Người tu hành giết người đoạt bảo, cỡ nào không muốn mặt. Nói ra dáng, thật giống như lão nhân gia ông ta lúc tuổi còn trẻ làm qua đồng dạng. Bất quá hắn không muốn gây chuyện vô dụng, kia hai cái tu sĩ đã bay tới. Hà Đồ mặt mũi trên duy trì trấn định tự nhiên dáng vẻ. Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà Tiên Tử cũng đã bay đến phụ cận, bên cạnh hai người bọn họ tự động xuất hiện kỹ càng bảng số liệu. Vương Tam Hỷ, Tử Dương chân nhân, sở thuộc môn phái, Thục Sơn Tiêu Giao cung trưởng môn thủ đồ, tuổi tác 150, thuộc tính, ngộ tính 7, thể chất 7, tiềm lực 8, linh lực 9, định lực 7, cơ duyên 7, công pháp tu hành, ngũ tiên quyết, tử tiêu công tập được kỹ năng, trời hạn gặp mưa thuật, ngự phong quyết, ngũ hành quy nguyên, ngự thiên thần lôi, quy tước đại pháp, trở về quang thuật, tiên thiên cương khí, tiêu giao kiếm khí, điều tức thuật, khôi lỗi thuật, phong hoa tuyết nguyệt thuật cảnh giới, kim đan kỳ nhất phẩm, 380 phần 1000, tâm tình, 170, cơ sở tâm tình giá trị cộng 200, mắt thấy tử lôi thiên kiếp trừ 30, yến tứ nương, Xích Hà Tiên Tử, sở thuộc môn phái, Thục Sơn Tiêu Giao cung, tuổi tác 145, thuộc tính, ngộ tính 7, thể chất 6, tiềm lực 8, linh lực 8, định lực 6, cơ duyên 7, công pháp tu hành, ngũ tiên quyết, tử tiêu công tập được kỹ năng, ngự mộc quyết, ngự thủy quyết, ngũ hành quy nguyên, ngự thiên thần lôi, trở về quang thuật, tiên thiên cương khí, tiêu giao kiếm khí, khôi lỗi thuật cảnh giới, kim đan kỳ nhị phẩm, 150 phần 1000, tâm tình, 110, cơ sở tâm tình giá trị cộng 200, mắt thấy tử lôi thiên kiếp trừ 80, tiên lộ mê mang giảm dần trừ 10, cảnh giới, đạo hạnh tu vi càng cao, sẽ làm cho tâm tình sinh ra ba động sự tình lại càng ít. Cũng tỉ như trước mắt này hai vị, ảnh hưởng tâm tình sự tình liền vô cùng ít ỏi. Người trong tu hành luyện công pháp có đủ loại tầng cấp tên, nhưng là đối ứng cảnh giới lại cơ bản đều là giống nhau. Từ thấp đến cao chính là luyện khí, trúc cơ, kết đan, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, tại đi lên liền muốn độ kiếp phi thăng đến tiên nhân một tầng. Vậy thì không phải là thế tục người tu hành có thể nói. Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người cũng còn chỉ là luyện khí kỳ. Nhưng trước mắt hai cái tu sĩ cũng đã là hơn 100 tuổi kim đan tu sĩ. Hơn nữa kim đan phẩm cấp cũng đều thực cao. Một cái nhất phẩm, một cái nhị phẩm. Hà Đồ càng phát ra cảm thấy chính mình cái cơ duyên này sợ không phải giả. Bị thiên kiếp bổ 10 năm. Ngoại trừ thần thanh khí sảng điểm, cơ hồ thí điểm chỗ tốt không có mò được. Hộ Sơn đại trận hôm qua xong đời, sáng sớm hôm nay rời tân thủ thôn, đi ra ngoài liền gặp được hai cái kim đan tu sĩ. Vẫn là nhất phẩm nhị phẩm, Hà Đồ trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương là thiện ý vẫn là ác ý. Chính mình có nên hay không ra tay, đem càn khôn thạch vẫn đối phương trên mặt đi. Hà Đồ còn tại do dự, Tử Dương chân nhân cũng đang nghi ngờ, cách khá xa còn không có cảm giác gì, Bất quá cách gần về sau, càng phát ra cảm giác được một cỗ linh khí bức người. Cái loại cảm giác này nói đến kỳ diệu, cũng không phải là cảnh giới cao đối thấp, cảnh giới cảm giác áp bách. Liền cảnh giới tới nói, đối phương nhìn qua như là luyện khí kỳ, nhưng đối phương trên người khí cảm lại làm cho Tử Dương chân nhân có loại nhìn không thấu cảm giác. Một cái kim đan kỳ tu vi người nhìn không thấu luyện khí kỳ. Nói ra khả năng không ai sẽ tin tưởng, ngược lại là người đàn ông này bên người tiểu cô nương. Tử Dương chân nhân liếc mắt liền nhìn ra tới là luyện khí kỳ. Bất quá tiểu cô nương này cũng không đơn giản. Tử Dương chân nhân chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra tiểu cô nương này tư chất xa xa trên mình, nói là thiên nhân chi tư không chút nào khoa trương. Còn có kia lạnh như hàn băng tâm tính, quả thực chính là vì tu hành mà sinh a. Tư chất như vậy nếu là đặt ở bên ngoài, kia là vô số tiết gia môn phái muốn tới đoạt. Nhưng bây giờ Tử Dương chân nhân cũng không dám đoạt. Tiểu cô nương này 89/10 là Thái Quỳnh môn đệ tử. Thái Quỳnh môn hôm qua mới tại trên mặt mình ra một cái độ tử lôi thiên kiếp đại tiên. Chính mình hôm nay đoạt bọn họ đệ tử, sợ là chán sống. Tử Dương chân nhân mặc dù nhìn không thấu Hà Đồ tu vi, cho dù hắn thật là luyện khí kỳ, Tử Dương chân nhân cũng không dám lãnh đạm, lại không dám làm bộ làm tịch làm gì. Dù sao Thái Quỳnh môn vừa mới phi thăng một vị tiên nhân, Tử Dương chân nhân còn không biết trước mắt là không phải Thái Quỳnh môn đệ tử đâu. Tử Dương chân nhân hai cước mới vừa vặn chạm đất, sau đó cao giọng hỏi, hai vị đạo hữu xin dừng bước, xin hỏi hai vị có phải là hay không Thái Quỳnh môn đệ tử? Hà Đồ trong lòng suy nghĩ, hai ngày nay như thế nào nhiều người như vậy đến Thái Quỳnh môn a? Rất mau trở lại đáp, chính là, hai vị chân nhân có gì muốn làm? Hà Đồ cũng không lo lắng đối phương là đến đòi nợ. Nhân gia kim đan kỳ đại tu, chạy tới đòi nợ, chủ yếu nhất là tâm tình bên trong trừ bỏ bị thiên kiếp hù đến bên ngoài, không thấy được bọn họ có đòi nợ ý tứ. Tử Dương chân nhân nghe xong đối phương là Thái Quỳnh môn người, lập tức hai tay hợp lại, hành lễ nói, ta là Thục Sơn Tiêu Giao cung thủ đồ. Tử Dương chân nhân, đây là sư muội của ta, Xích Hà tiên tử, chúng ta dọc đường nơi đây, chuyên tới để tiếp. Tử Dương chân nhân phía sau Xích Hà tiên tử, nhìn thấy sư huynh đều hành lễ, mình đương nhiên không có khả năng thẳng tắp đứng. Cũng là đối Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người hành lễ. Hà Đồ rất có lễ phép, rất mau trở lại thi lễ. Thanh Minh đứng tại Hà Đồ phía sau, nhíu mày, đến rồi cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trừ 20 Hà Đồ là một mặt được. Này hai cái kim đan kỳ tu sĩ thế nhưng cho chính mình hành lễ. Cũng bởi vì là chính mình là Thái Quỳnh môn đệ tử. Hà Đồ không khỏi nghĩ đến một loại khả năng, Thái Quỳnh môn là 3000 thế giới ít có tu tiên cử phái, sư phụ chính là thâm tàng bất lộ che giấu nhiều năm, giả heo ăn thịt hổ cự lão a, vẫn luôn cùng chính mình nói cái gì Thái Quỳnh môn là tiểu môn tiểu phái, không có việc gì đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Ngũ Liên kiếm tông trưởng môn thành hắn sư đệ, Thục Sơn Tiêu Giao cung hai cái kim đan kỳ chân nhân. Nhìn thấy chính mình cái này luyện khí kỳ thái điểu là được lễ, không chút nào quản cảnh giới thượng chênh lệch thật lớn. Thái Quỳnh môn mặt mũi, quá nhiều, không điểm canh thứ nhất. Chương tiếp theo, giữa trưa 12 giờ, sách mới cầu phiếu tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN